Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1156, chương 1158, cuối cùng chi chiến. Theo sau Brooklyn phía dưới 4 tỷ tiền đặt cược, Brooklyn trong tay mặt bài là 7, 10, 9, lại đều là, có thể nói là cùng loại. Theo Brooklyn mở bài. Lúc này Alice cũng là nói, ta cũng muốn mở bài, ta ngược lại muốn xem Clark ngươi đến cùng là cái gì át chủ bài. Theo hai người đặt cược, lúc này Clark cười cười nói, đã như vậy ta thì để cho các ngươi nhìn xem ta át chủ bài. Rồi sau đó, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Clark chậm rãi lật ra chính mình át chủ bài. Nương theo lấy át chủ bài bị lật ra, khiến tại chỗ người một mảnh xôn xao, là ba cái năm, con báo, oanh, ta thao, lại là con báo, thật sự là con báo, đậu đen rau muống, vậy mà thật sự là con báo, trách không được đâu, Brooklyn cùng Alice đều bị Clark cho diễn a, người hoa kia hảo lợi hại, kịp thời bước ra. Lần này không có bị thương tổn giống như cũng là hắn. Đúng vậy a, lần này hắn giống như thì hắn không có nhận đến cái gì tác động đến. Ngay từ đầu, tại chỗ người đều còn xem thường Hạ Minh, cho rằng Hạ Minh quá sợ. Nhưng là bây giờ nhìn lại, Hạ Minh đây con mẹ nó căn bản chính là có dự kiến trước a. Tựa như là ta thắng. Flag trên mặt lấy mỉm cười. Cười tủm tỉm nhìn trước mắt hai người, khiến Brooklyn sắc mặt tái nhợt. Hắn phát hiện, chính mình ma thuật sư tên tuổi, căn bản liền không dùng, mà lại hắn còn có một loại dự cảm. Cái kia chính là mình ma thuật sư thủ pháp đã bị hai cái này ra hỏa nhìn thấu. Vì đoán luyện chính mình đổ kỹ, luyện tập thời gian rất lâu, nhưng nhìn đến Hạ Minh hai người thời điểm, khiến hắn lại là dâng lên một loại không cách nào chống cự cảm giác. Không tệ, cái loại cảm giác này để hắn vô cùng kiêng kỵ. Chính là bởi vì như thế, hắn mới hội cẩn thận từng ly từng tí. Vốn cho rằng, chính mình cầm tới át chủ bài có thể lật về một ván. Vì vậy Brooklyn mới có thể điên cuồng theo. Bọn họ đều là vô cùng ưu tú dân cờ bạc. Vì vậy cái này tâm lý tố chất đều là phi thường vượt qua kiểm tra. Nhìn bề ngoài bọn họ khả năng đã mất lý trí, nhưng là trên thực tế, trong bọn họ tâm vô cùng rõ ràng mình bây giờ đang làm cái gì. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, cái này đến cuối cùng nhất, bọn họ vậy mà thua rối tinh rối mù, khiến mấy người sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Hai vị, các ngươi tựa hồ không có tiền a. Lúc này Clark cười cười nhìn xem Brooklyn. Alice xoa xoa trên trán mái tóc, u oán nhìn Clark liếc một chút, nói, ngươi ra hỏa này không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Theo sau Alice cùng Brooklyn đều rời đi chiếu bạc. Lúc này tại chỗ người đều trực câu câu nhìn lấy tình cảnh này, kinh ngạc đến ngây người nói ra, cái này Brooklyn cùng Alice rời đi chiếu bạc. Đúng vậy a, Brooklyn cùng Alice vậy mà đều bại bởi Clark. Bất quá cũng có thể thông cảm được. Phải biết, Clark thế nhưng là được xưng là có tiềm lực nhất dân cờ bạc cao thủ. Mà lại Clark vẫn luôn là được vinh dự có thể cùng đổ thần cao tiến so sánh liều duy nhất nam nhân. Có thể thắng Brooklyn cùng Alice, ngược lại là cũng có thể thông cảm được. Xác thực, chỉ bất quá tiểu tử này vận khí không tệ, cũng không biết hắn cùng Clark ai có thể chiến thắng. Cái này không nói nhảm sao, khẳng định là Clark chiến thắng a. Cái này hoa hạ tiểu tử bất quá là vận khí tốt một điểm, cho nên cái này mới tránh thoát một kiếp. Không phải vậy lời nói, đã sớm thua sạch sẽ. Lần này Clark khiêu chiến đổ thần cao tiến, nhưng lại không biết ai có thể thắng. Đúng vậy a, ta cũng muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc ai có thể thắng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nương theo lấy mọi người nói chuyện, Lúc này Clark cùng Hạ Minh lại là giằng co. Lúc này Clark cười cười nói, tốt, hiện tại đã không ai có thể quấy rầy đến hai người chúng ta. Ngươi có phải hay không cũng muốn đem hết toàn lực? Clark có thể cảm giác được. Hạ Minh căn bản liền không dùng toàn lực. Tại trong khoảng thời gian ngắn này, Hạ Minh không ngừng vứt bỏ bài. Clark tự nhiên biết Hạ Minh dụng ý. Bởi vì Hạ Minh căn bản cũng không muốn theo Brooklyn bọn họ cùng nhau chơi đùa. Vì vậy mới có thể để hắn thằng Brooklyn cùng Alice. Bây giờ Brooklyn cùng Alice thua trận tất cả tiền. Cái này tự nhiên muốn rời đi. Ha ha, ngươi nhìn ra. Hạ Minh cười cười nói. Đó là tự nhiên. Flat tiếng cười nói. Thực lực ngươi thế nhưng là rất mạnh. Ta rất muốn biết. Thực lực ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta tiếp đó sẽ dùng ta toàn lực tới đối phó ngươi. Hạ Minh mỉm cười gật gật đầu. Nói, đã như vậy chúng ta bắt đầu đi. Theo sau chia bài cho Hạ Minh hai người chia bài. Lúc này Hạ Minh nhìn xem Clark. Tiếng cười nói, ngươi nói lần này cần thế nào phía dưới? Lần này sao? Clark ngẫm lại, nói, không bằng chúng ta chơi một cái kích thích ra sao? Ồ, thế nào chơi? Hạ Minh có chút kinh ngạc nhìn xem Clark. Đối với Clark ý nghĩ cảm thấy có chút hứng thú. Một cái bình tĩnh thắng thua. Flat tiếng cười nói, chúng ta cái này một cái đều bằng bản sự, bằng vào cái này một cái bình tĩnh thắng thua ngươi xem coi thế nào. Không tệ. Hạ Minh hài lòng gật gật đầu. Tiếng cười nói, ta cảm giác còn rất khá. Một cái bình tĩnh thắng thua ngược lại là tiết kiệm không ít thời gian. Đã như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Theo sau Clark trở nên ngưng trọng đứng dậy. Hạ Minh cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng. Hạ Minh nhìn xem Clark. Theo sau cầm từ bản thân bài. Nhìn xem, làm Hạ Minh nhìn đến chính mình mặt bài thời điểm. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, chính mình lại là một đôi A. Cùng một chương 9, Hạ Minh trực tiếp mở ra thấu thị nhãn. Hướng về Clark nhìn sang, khi thấy Clark trong tay mặt bài thời điểm, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, bởi vì Hạ Minh phát hiện, Clark lại là 123, một lốc, mà lại cái này một lốc còn không nhỏ. Còn thật hiểm a, Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, không có nghĩ đến cái này Clark mặt bài còn thật không nhỏ. Lúc này Clark đem chính mình mặt bài đập trên bàn. Cười ha hả nói ra, hiện tại muốn mở ra mặt bài, so lớn nhỏ sao, ha ha, Hạ Minh mỉm cười, theo sau ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, trực câu câu nhìn lấy Clark, nói, tốt, đã ngươi muốn xem bài, như vậy chúng ta thì nhìn bài đi, ngươi chắc chắn chứ, Clark cười nói, ta xác định, theo sau Hạ Minh gật gật đầu, đã như vậy. Vậy liền xem một chút đi. Rồi sau đó, Clark mặt bài xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Làm đại chúng nhìn đến cái này mặt bài thời điểm. Khiến tại chỗ người đều là giật nảy cả mình. Lại là một lốc, lại là một lốc. Ta dựa vào, lại còn thật sự là một lốc. Clark mặt bài không nhỏ. Đất này thuận, muốn ngăn chặn Clark. Chí ít đều muốn là thiên thuận hoặc là cùng loại cùng thùng loại hình A. Cái này Hạ Minh, phần thắng tựa hồ rất nhỏ a. Ta cảm giác cái này một cái Clark thắng định. Ta cũng là như thế cảm giác. Ai, cùng lúc đó, tại cái này cách đó không xa Đào Vạn Tam thở dài một tiếng. Rất hiển nhiên, hắn cũng cảm giác Hạ Minh hy vọng không đánh. Lúc này Clark cười nói, ta biết ngươi mặt bài. Xong a, một chương 9. Ngươi còn muốn tiếp tục không? Ồ, Hạ Minh nghe vậy, nhàn nhạt nhìn xem Clark liếc một chút, cười ha hả nói ra, ngươi thì như thế khẳng định ta vẫn là một đôi A sao? Ông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.